Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, thứ 365 chương thực sự quyết định phải gả hắn. Vân Sơ Tương luyện dược đường tạm thời an trí ở tại hậu viện. Vì an toàn, còn riêng nhượng quân Hàn Nguyên rơi kế tiếp cấm chế, để cho người khác vô pháp mang đi này đó đỉnh lò. Cấm chế bố hảo hậu. Vân Sơ lại đi bận đặt mua địa hỏa gian sự tình. Quân Hàn Nguyên nhìn bận rộn Vân Sơ, ngón tay thon dài thưởng thức nhất cái nhẫn, mực nhẫn ngọc phong cách cổ xưa trang nghiêm, chính là từ mẫu giới. Cung chủ, ngài không nói cho Vân Sơ tiểu thư sao? Sở Mặc nhìn nhà mình cung chủ trong tay từ mẫu giới. Nghi hoặc mở miệng, làm cho nàng biết được cũng không tốt, quân Hàn Nguyên thu hồi nhẫn. Một đôi mực như trầm vũ mực tử lóe ra lạnh ý. Cho nên cung chủ là lo lắng lại đem nhẫn giao cho Vân Sơ tiểu thư lời. Lão tôn chủ hội lại lần nữa động thủ sao? Quân Hàn Nguyên tạm thời không có tương chiếc nhẫn này cho nàng. Tự nhiên có hắn suy nghĩ. Tử mẫu giới xác thực là đồ tốt. Có thể cho hắn tùy thời biết tiểu nha đầu tung tích. Nhưng cũng dễ bại lộ thân phận của nàng. Có lẽ chân vũ đại lục có thể nhận ra thứ này nhân cơ hồ không có. Nhưng ở chư thần giới chung, nhận biết từ mẫu giới lại là không ít, gần nhất chư thần đại lục không quá bình, chân vũ đại lục đồng dạng sắp loạn khởi, mang theo thứ này trái lại dễ dàng hơn bại lộ của nàng tung tích. Chỉ cần này từ mẫu giới ở trên tay của nàng, phụ vương liền có thể đủ tìm được nàng, hắn biết rõ. Này tử mẫu giới không đơn giản chỉ là tử giới cùng mẫu giới giữa liên hệ. Trong cung có tử mẫu giới quân gia nhân, cũng có thể đủ đi qua tử mẫu giới cảm ứng được ngoài ra mấy vị có tử mẫu giới nhân vị trí. Như nếu không, chân vũ đại lục rộng vô bờ, lần đầu hạ phàm phụ vương hòa mẫu hậu, lại sao có thể dễ dàng như vậy tìm được nàng. Phụ vương trong lòng bất mãn nha đầu này, hắn tự nhiên minh bạch. Đãn tháng sau truyền thừa nghi thức hắn nhưng không được không quay về. Hắn như trở lại một mình lưu nàng lại một người. Hắn lại sao có thể yên tâm. Có Phật Liên ở có thể thay đổi trên người nàng khí tức. Nhượng người ngoài nhận không ra. Bởi vậy này từ mẫu giới tạm thời còn là không muốn giao cho hắn làm trên tay nàng vì hảo. Sở Mặc sờ đầu, thuộc hạ không rõ. Lão tôn chủ vì sao đối Vân Sơ tiểu thư có thành kiến. Hắn hoàn toàn đã quên mình cũng từng là đối Vân Sơ có thành kiến nhân chi nhất. Nhưng thấy đến cung chủ như thế sủng nịch nàng cùng một chỗ tình hình đặc biệt lúc ấy tình tự nhiều. Biểu tình cũng nhiều, càng phát ra tượng người bình thường. Trọng yếu nhất là, nàng có thể giải cung chủ trên người hỏa độc. Nếu như nói trước đây đối Vân Sơ thỏa hiệp, là nhìn ở cung chủ phân thượng, như thế lần này Sở Mặc lại là thật tâm phục nàng. Liên lão tôn chủ hòa cung chủ chính mình vô pháp giải quyết hỏa độc. Nàng lại có thể làm được, chỉ cần cung chủ thân thể lại không uy hiếp, hắn còn có cái gì không phục, của nàng hồn thể, phụ vương đã biết hiểu Vân Sơ có thể giúp hắn giải quyết hỏa độc. Nhưng vẫn cũ không tiếp nạp nha đầu này, nguyên nhân sợ rằng chỉ có một, phụ vương nhất định phát hiện nha đầu kia ngoài ra một loại hồn thể. Ngoặc kép chấm chấm. Kia còn thật không dễ làm, Sở Mặc líu lưỡi. Hắn có chút đồng tình nhà mình cung chủ, kẹp ở phụ vương hòa người trong lòng giữa. Sợ là hai bên đô khó đối phó, hay là cung chủ bất đem việc này nói cho Vân Sơ tiểu thư nguyên nhân. Là hy vọng Vân Sơ tiểu thư sẽ không suy nghĩ nhiều. Dù sao đứng ở mặt đối lập, là cung chủ phụ thân, nhưng mà... Quân Hàn Nguyên có ý ở Vân Sơ chưa từng phát giác trước. Trước giải quyết xong tất cả tai họa ngầm, làm cho nàng vô tư tu luyện, nhưng không nghĩ Vân Sơ cũng sớm đã biết được việc này. Tương lò đỉnh an trí hảo, Vân Sơ quy hoạch ra một khắc khối dùng để chế tạo địa hỏa gian nhà nhỏ. Ninh Tuyết Dung ở bên người nàng giúp, ở đây tạm thời dùng để xây dựng địa hỏa gian cần gì tài liệu. Địa hỏa gian tài liệu so với luyện dược đường nhiều không ít. Giá cũng không thấp, sợ là một gian địa hỏa gian cần mấy trăm vạn lượng bạc đến xây dựng, Ninh Tuyết Dung đạo. không có việc gì, ta có tiền, Vân Sơ hào hùng nói. Ngươi đã quên ta vừa mới thu thập đại dương vàng. ... Ngươi nhận lấy, không chỉ có riêng là vàng đi. Ninh Tuyết Dung mày liễu gian nhiều một tia lo lắng. Bọn họ nói, đây cũng là xính lễ, có khác nhau không? Ngươi nhận xính lễ, liền muốn gả với người nọ. Ngươi, thực sự quyết định được rồi. Ninh Tuyết Dung trong lòng đối Vân Sơ và Quân Hàn Nguyên cùng một chỗ việc. Có một ít lo lắng. Ngươi muốn nói cái gì? Vân Sơ quay đầu lại nhìn nàng. Ta không biết hắn rốt cuộc là ai. Nhưng hắn lai lịch thần bí. Thực lực sâu không lường được. Hắn loại người như vậy nên từ nhỏ liền cao cao tại thượng. Cùng chúng ta này đó tiểu quý tộc khác nhau trời vực. Ninh Tuyết Dung khuôn mặt yên lặng. Trong lòng ở lo lắng. Trên mặt nhưng cũng vị có cái gì rõ ràng biểu tình. Nàng tất cả tình tự ở cửa nát nhà tan khi đó cũng đã tùy theo mai táng. Ta không phải là nói ngươi không xứng với hắn, mà là lo lắng ngươi khống chế không được hắn, tượng hắn loại địa vị này nam nhân. Đầu hoài tống bão nữ tử tất nhiên không ít, nếu như khống chế không được một người nam nhân tâm, cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn hắn lo trước lo sau. Lưu luyến bụi hoa, nàng tịnh không muốn nhìn thấy Vân Sơ sau này bởi vì chuyện này thương tâm ơ siêu. Vân Sơ có thể cảm giác được Ninh Tuyết Dung phát ra từ nội tâm quan tâm. Nàng câu môi khẽ cười. Dung Dung, người cảm thấy ta như là cái loại đó sẽ vì nam nhân phí sức thương thần nhân không? Nàng dương mắt, nhìn phía cao nguyên mở rộng chân trời. Tình con người đột nhiên lạnh rất nhiều. Có lẽ ngay từ đầu ta nói muốn truy hắn, đích xác chỉ là vì một chút thiện cảm, càng mang theo điểm nghĩ đùa giỡn mỹ nam tâm tư. Đã nếu không phải hắn rất tốt với ta, ta sẽ không hạ định như vậy quyết tâm cùng hắn cùng một chỗ, nàng tượng đến là một rất lý trí nhân. Chuyện tình cảm, được mà không đến, nàng lại há sẽ buông tha tự tôn, tha thiết mong chờ trông mong đối phương đến. Thế nhưng ngươi có thể bảo đảm hắn đợi ngươi có thể vĩnh viễn như hiện tại loại này hảo. Đây mới là nàng lo lắng nhất. Hắn hảo, ta sẽ với hắn tốt hơn. Vân Sơ dửng dưng lời nói nhiều nhất phân kiêu căng. Hắn nếu không hảo, cho dù lại đem khắp thiên hạ đô đưa đến trên tay ta. Ta cũng sẽ không lại liếc hắn một cái. Ngươi có thể nghĩ như vậy tất nhiên là tốt nhất. Ninh Tuyết Dung thấy nàng loại này lý tính. Đáy lòng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm mơ siêu, người yên tâm đi. Ta có chừng mực thống kê một ít chế tạo địa hỏa gian tài liệu. Vân Sơ lại lần nữa đi tới các đại giao dịch đi. Mua xây dựng địa hỏa gian tài liệu. Lần này, các nàng lại lần nữa bị sở hữu thương hội đô cự bán. Nguyên bản thừa Tô Tử Dịch một cái nhân tình Tô ra giao dịch đi. Càng là ngay cả giao dịch đi cổng cũng không để cho bọn họ tiến. Nam Thành sở hữu trên đường các đại thương hội hòa giao dịch đi. Đô cự tuyệt bán cho bọn hắn bất kỳ vật gì. Trong này bao gồm Tiêu gia giao dịch đi. Không chỉ như vậy, bọn họ thậm chí lo lắng Vân Sơ sẽ làm những người khác đến. Thậm chí cự tuyệt bất luận cái gì mộc hệ hồn thể tiến vào giao dịch đi. Tịnh liên hiệp một ít tiểu tông môn liên hợp chèn ép mộc tu môn. Muốn mua dược liệu, mua pháp khí. Tiến cửa hàng, đi phòng đấu giá, dùng cái khác linh bảo trao đổi. Đi, chỉ cần các ngươi thề vĩnh viễn sẽ không tiến vào mộc tu môn. Đã tiến vào mộc tu môn có thể hiện tại liền rời khỏi. Lập tức là có thể muốn mua gì, muốn đi đi đâu đâu. Ở vong quy tông cưỡng chế hạ, mộc tu môn bị đến từ bốn phương tám hướng áp lực. Một vừa mới sáng tạo tân môn phái, liền bị liên hợp chèn ép. Nếu thật là một phổ thông mới xây môn phái nhỏ, sợ rằng lúc này đã tuyên bố giải tán, Tiêu gia cũng như vậy. Tiêu Văn Thụy dù sao chỉ là cái người thừa kế, còn chưa kế thừa tiền, gia tộc không tới phiên hắn làm chủ, như gia tộc trên dưới ngạnh phải làm như vậy, hắn tất nhiên không thể tránh được. Vân Sơ cười lạnh. Này Vong Quy Tông xem ra là đã làm nhiều lần chuẩn bị công phu. Kiên quyết không cho phép bọn họ mộc tu môn phát triển. Hết chương.